Xích Tâm Tuần Thiên, chương 415, Tức Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến địa vực, Đầm Lầy quận có hai cái Tân Minh quận lớn. Sản vật phì nhiêu, toàn bộ quận vực bên trong có 18 thành, điền thị tổ địa nơi thành vực, bình thường được gọi là Điền Thành, ban đầu cũng không phải là cái tên này. Nhưng lâu ngày, thế nhân phần lớn chỉ nhớ rõ Điền, chữ rồi, bí cảnh Thất Tinh Lâu liền ở chỗ này. Quan đạo hai bên đất đai, đều hẳn là trải qua thống nhất kế hoạch. Xem ra thật chỉnh tề, hoàn mỹ đối xứng, hoàn toàn có thể đủ lấy quan đạo làm trung tâm vén lên. Chủ thành bản thân cũng là bốn phương tám hướng. Nhìn từ xa liền giống như là một cái trầm trọng màu đen phương khối. Lũy thành tường gạch tất cả đều là màu đen, chỉnh tề trang nghiêm, cùng kia nói gạch, mà càng giống như thiết. Xe ngựa ngừng ở cửa thành phía dưới, ngẩng đầu mới phát hiện này tòa thành trì vốn tên là một cái, tức, chữ, tức thành, cái này chữ cũng bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có cá nhân phong cách, có chẳng qua là một khoản vẽ một cái nghiêm khắc cùng chỉnh tề. Gọi người xem ra, có một loại khó có thể biểu đạt rõ ràng cảm thụ. Thấy cái này chữ, có một loại cấp bách cảm. Khương Vọng nói, Lý Phượng Nghiêu nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, tức, cái này chữ, bổn hình chính là một người nhích tới gần ăn khí chuẩn bị đi ăn cơm. Có, sắp sửa, nhích tới gần, ý, xe ngựa bình tĩnh lái vào này tòa thành chi. Vô luận là tồi thành hầu phủ bản thân tại Tề quốc uy vọng, hay là Trọng Huyền gia cùng Điền gia hiện tại quan hệ, cũng sẽ không khiến nơi này có cái gì không có mắt sự tình phát sinh. Trong mắt chỗ đã thấy tất cả, cửa hàng mặt trước, đường phố phường thị, tất cả đều chỉnh tề tự động, tức thành tựa như, Điền, cái này chữ giống nhau, bốn phương tám hướng, thật chỉnh tề. Mỗi một bộ phận đều phân cách chia đều, không nhiều không ít, cũng không biết là Điền thị giao cho này tòa thành trì phong cách, vẫn là như vậy thành trì mới thai nghén ra khỏi Tề quốc vị trí tại hàng đầu danh môn. Đầm Lầy Điền thị, Tiểu Đồng khống chế xe ngựa, tại rộng rãi trên đường phố chạy, người đi đường đều tự giác đi ở ven đường, thậm chí những thứ kia bán hàng rong tất cả cũng tại hai bên đường phố chỉnh tề đối ứng. Không có một cái chiếm đạo. Nói là khống chế, kỳ thực, khứ hắc, cũng không cần ra roi. Tiểu Đồng chỉ cần nói một tiếng bên trái hoặc phải, nó liền có thể chính mình điều chỉnh phương hướng. Khương Vọng rất hoài nghi nó là một thuần huyết yêu thú, mà không phải là cái gì hỗn tạp yêu thú huyết mạch giống. Loại này dĩ nhiên quả thật khó được tọa kỵ, nhưng Khương Vọng cũng không phải là không có kiến thức qua. Linh tính ra không bằng. Khứ hắc, lại nói tiếp, Điền gia cùng Trọng Huyền gia lợi ích đổi thành. Lấy 10 năm sùng giá đảo khai phá quyền hạn, đổi lấy Điền An Thái Nhật chiếu quận chấn phủ xứ vị trí. Song phương đều thu lợi, kỳ thực chỉ có Trọng Huyền thắng cá nhân đã gặp phải tổn thất. Trọng Huyền thắng lần này chủ động tìm Điền gia muốn Thất Tinh Lâu danh ngạch, cũng không thiếu tỏ vẻ chính mình đem bất kể hiềm khích lúc trước sửa chữa Điền gia ý tứ, đây cũng là vì ngăn cản đối phương trợ giúp Trọng Huyền Tuân. Bởi vì lúc ban đầu nhưng thật ra là Trọng Huyền Tuân dốc hết sức thúc đẩy hai nhà lợi ích đổi thành, song phương là có tiếp tục hợp tác lý do. Bất quá Trọng Huyền thắng mặc dù tìm Điền gia muốn danh ngạch, Khương Vọng nhưng không có đẳng Điền gia tiếp đãi. Hắn cùng Lý Phượng Nghiêu chủ tớ hai người đều tiến vào tức thành trong khách sạn. Ở chỗ này yên lặng chờ Thất Tinh Lâu mở ra. Thất Tinh ôm vào cửu nguyệt tinh lực nhất thịnh lúc đó mở ra. Ngày này không hề cố định. Tại năm trước, cũng có nghiêm chỉnh cái tháng 9. Tinh lực đều không thể đạt được giới hạn thời điểm. Những thứ kia thời hạn chính là yên lặng năm cùng huy diệu chi niên tương đối. Ngoài ra còn có Thất Tinh Lâu mặc dù mở ra, nhưng là bảo vật không có mấy. Người tham dự thu hoạch lác đác thời hạn, được gọi là tinh ảm năm. Hiện tại căn cứ điền ra thả ra tin tức, năm nay tháng 9, tức thành tinh lực đem tại tháng 9 12 ngày chí cửu nguyệt 14 trong lúc đó đạt được cường thịnh. Thất tinh lâu mở ra thời gian cũng liền xác định tại đây cái trong phạm vi. Từ đã ghi nhớ tin tức đến xem, ngày thường nhiều lần thất tinh lâu mở ra, kết thúc thời gian dài nhất có một tháng, ngắn nhất cũng có cửu thiên. Khương Vọng cơ hồ có thể để xác định, hắn nhất định sẽ bỏ qua thái hư ảo cảnh tháng 9 phúc địa khiêu chiến. Phúc địa xếp hạng hạ thấp hắn nhưng thật ra thói quen. Tiếc nuối duy nhất là ở thiếu một lần cùng cường giả giao thủ cơ hội. Hắn cùng Lý Phượng Nghiêu mặc dù đã lẫn nhau gọi Tiểu Vọng, Phượng Nghiêu tì tì, ngồi chung một xe tới Tức Thành. Nhưng kỳ thật một đường tới lúc nói chuyện cũng không nhiều. Song phương riêng phần mình đắm chìm tại riêng phần mình tu hành chung. Đến khách sạn cũng là như thế. Tổng cộng mở ra 3 gian phòng khách. Khương Vọng một gian, Lý Phượng Nghiêu cùng Tiểu Đồng một gian. Khứ Hắc một mình trụ một gian. Nó thức ăn tất cả cũng không giả nhân thù. Toàn bộ do Tiểu Đồng tự mình chuẩn bị. Hừ, bất quá một kéo xe mã. Lời này một đường tới tại Khương Vọng trong lòng lên xuống qua vô số lần. Nhưng chẳng bao giờ tuyên tại khẩu. Nhìn ra được, này thất yêu mã tính tình không hề tốt. Nó vào gian phòng sau, liền đem trong phòng cái bàn các loại tất cả đều đá nát. Cất vó kết thúc, khách sạn chủ quán bộ mặt thịt đau xông lên. Tiểu Đồng ngay tại bên cạnh một thỏi bạc. Trả tiền, luôn luôn đẳng Khứ Hắc đem toàn bộ phòng khách cải tạo, được trống rỗng, chỉ còn một tờ không đỉnh giường lớn mới thôi. Cho nên tại sao phải cho nó một mình mở một gian phòng khách? Khương Vọng nghĩ không ra sự tình còn có rất nhiều. Tỉ như vì cái gì gian phòng này khách sạn mỗi gian phòng khách đều giống nhau như đúc. Cái bàn giường hẹp chất liệu, bố trí, thậm chí hướng, phòng của hắn, cùng bị Khứ Hắc cải tạo, phía trước gian phòng, quả thực hoàn toàn không có khác biệt. Nhất định phải làm cho như vậy giống nhau. Như vậy đối xứng sao? Hoàn toàn nhìn không thấy tới mảy may cá tính. Tức Thành không phải một cái có thể làm cho hắn cảm thấy thoải mái thành thị. Nhưng vô luận ở nơi đâu, tu hành là sẽ không thay đổi. Khương Vọng ngồi xếp bằng tại trên giường. Nhất thời vật ngã lưỡng vong. Đằng long đạo mạch tại mông muội trong sương mù đi được càng ngày càng xa. Trong đầu quan khắp cả ngũ phủ hải dư đồ cũng càng lúc càng rõ ràng. Đã từng đều biết lần đều tiếp cận chớp tắt thần thông hạt giống đệ nhất nội phù. Nhưng Khương Vọng cuối cùng đều tuyển chọn sai thân mà qua. Theo Khương Vọng tự thân thực lực từ từ cường đại. Hắn thiên địa cô đảo đã ở lớn mạnh chung. Bất quá quá trình này liền càng thêm chậm chạp. Cùng ngày thường mỗi lần giống nhau. Tại cảnh giới tuyến, phía trước dừng bước, đằng long đạo mạch quay lại. Hạ xuống thiên địa cô đảo, liền hoàn thành hôm nay tu hành. Khương Vọng không có chậm trễ thời gian, nghĩ lại liền lại đã tiến vào thái hư ảo cảnh, cùng Lý Phượng Nghiêu một đường đồng hành, còn không có cơ hội tiến vào thái hư ảo cảnh. Mặc dù thái hư ảo cảnh tiến vào hết sức ẩn nấp, đến nay còn chưa bị người phát hiện qua, nhưng cũng không có tất yếu giống như hiến vật quý giống nhau. Dùng sức trước mặt người khác biểu diễn, đằng long cảnh xếp hạng thứ 8, mất đi vinh danh, thái hư lục hợp tu sĩ. Như vậy nhắc nhở vang lên, thái hư ảo cảnh bên trong cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Hơi không chú ý, liền mất vinh danh. Cũng may xếp hạng mất được cũng không nhiều. Xem ra tại thái hư ảo cảnh bên trong, đằng long cảnh này cấp độ, thực lực của hắn hay là rất vững chắc. Vô luận như thế nào, vinh danh mang đến chỗ tốt không thể buông tha cho. Khương Vọng sơ qua điều chỉnh, liền bắt đầu mới xứng đôi chiến đấu. Lại là thái âm tinh lực, lại là điền phủ trong đó một tòa trong tiểu lâu. Vang lên như vậy một cái thanh âm nhẹ nhàng, có ý tứ, Thanh âm hạ xuống, tiểu lâu tổng cộng 2 tầng. Nếu như nói cả tòa tức thành chính là một cái lớn điền, chữ, như vậy điền phủ chính là một cái bị đại điền, chữ bao quanh nhỏ, điền, chữ, mà điền phủ bên trong này tòa 2 tầng tiểu lâu, chính là điền, chữ chính giữa kia một cái điểm, làm điền phủ cho tới toàn bộ tức thành trung tâm. Này tòa tiểu lâu vẻ ngoài, cực kỳ quỷ dị, cách trương.